Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 122, Haki. Không đơn thuần bọn họ 10 huynh muội khiếp sợ. Lục đạo tiên nhân, Osusuki Kaguya, Uchiha Madara bọn họ cũng giống vậy khiếp sợ. Không nghĩ tới Yagami Kyochakra cư nhiên như thế khổng lồ. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng mà ở sở hữu, khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo bộc phát ra chakra. Tại phía sau hắn nhanh chóng ngưng tụ từng cái khổ người to đại ác ma. Hống hống hống, từng cái xuất hiện ác ma. Tất cả dài miệng rộng. Hướng về phía đứng tại đối diện vĩ thú nhóm phát ra là khí thế 10 phần thú hống. Yagami Kyo gấp 19 lần chakra. Trong nháy mắt chế tạo ra 10 đầu thực lực có thể cùng vĩ thú so sánh ác ma. 10 đầu ác ma dáng vẻ cơ bản giống nhau. Đủ loại, nhượng người không biết rõ làm sao đi hình dung mới phải. 10 đầu ác ma xuất hiện. Cái này làm cho vốn là đối nghịch hoàn cảnh xấu. Trong nháy mắt liền xoay ngược lại. Bọn hắn bây giờ chiếm hết ưu thế. 10 đầu ác ma, cộng thêm một cái thiên long. 6 cái cuồng long. Một cái bạo long, ha ha, 18 con đại quái vật, tới a, xem ai nhiều, được a, so tài một chút xem đi, thế nào, khai chiến a, lão bất tử, thế nào không lên tiếng, Osusuki Kaguya sáng tạo ngươi thời điểm, không có cho ngươi giả tạo lá gan đi, Yagami Kyo lãnh ngôn lãnh ngữ coi rẻ, cái này làm cho lục đạo tiên nhân là vừa giận không dám nói. Yagami Kyo mạnh mẽ, hắn không có thử, nhưng là gặp qua, đáng ghét tiêu biểu phi thường khó chịu. Yagami Kyo trong nháy mắt chế tạo ra 10 đầu ác ma. Những thứ này đều là có thể với vĩ thú tương đối thực lực ác ma. Kém cỏi nhất thực lực, đều có với tam vĩ một dạng thực lực. Nếu so với tứ vĩ cường một chút, 1-2 versus 18, lục đạo tiên nhân bọn họ đây coi như là thua định. Yagami Kyo thật đúng là đủ bá đạo, vừa ra tới cứ như vậy không tầm thường, cũng đúng là đủ cường thế. Yagami Kyo, người chắc chắn hiện tại liền muốn khai chiến sao? Lục đạo tiên nhân cố nhịn xuống trong lòng kia cổ lửa giận, mà là có chút ăn nói khép nép hỏi nếu như hắn bây giờ chuẩn bị tốt khai chiến nói. Không cần đều tùy thời có thể khai chiến, cần gì phải như vậy truy hỏi đây? Có thể a. Hiện tại khai chiến ngươi thì thế nào? Lão già kia ngươi có phải hay không còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt? Có muốn hay không ta cho các ngươi thời gian làm chuẩn bị? Yagami Kyo cười lạnh đi tới lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn Osusuki Kaguya bên người. Câu câu nói có gai kích thích hai người. Ngươi thế nào? Không phục? Hảo oa, một mình đấu vẫn là quần đấu. Các ngươi thiêu tới một. Nếu như bị ta giết người, đời này, ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Thế nào, muốn tới sao? Yagami Kyo như cụ bá đạo như vậy cường thế. Xem bọn hắn có thể thế nào chính mình. Lục đạo tiên nhân không có không tin. Hơn nữa còn phi thường tin tưởng. Bởi vì Osusuki Kaguya bị Yagami Kyo đánh giết sau, ngay cả linh hồn cũng không có đi thế giới cực lạc. Hiển nhiên là ngay cả linh hồn đều bị đánh giết không còn một mống. Muốn là mình nhờ như vậy nói. Khẳng định như vậy cũng không thể lần hai phục sinh. Đừng nói lần hai. Đó là có thể không thể đi thế giới cực lạc. Cái này đều là ẩn số. Đang không có chuẩn bị xong dưới tình huống. Hắn cứ như vậy cùng Yagami Kyo đối chiến nói. Chuẩn như vậy bị lâu như vậy sự tình. Đến bây giờ liền muốn thất bại trong gang tấc. Còn là nói, kia cái xú tiểu tử còn tại trên mặt trăng chuẩn bị thứ gì? Cần một chút thời gian tới cho mình làm một bước cuối cùng. Sau đó mới có đầy đủ chắc chắn ngay cả ta cũng giết chết. Yagami Kyo cười lạnh truy hỏi lục đạo tiên nhân. Hắn vừa qua tới thời điểm, cũng đã cảm giác có người núp ở nơi nào đó nhìn đối nghịch song phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, lục đạo tiên nhân muốn nói điểm. Nhưng Yagami Kyo chính là không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Ta bất kể ngươi là ta tôn tử hay là ta hậu duệ. Ta cho ngươi 5 giây trong thời gian đi xuống ở trước mặt ta quỳ. Nếu không ta tự mình động thủ. liền đem chân ngươi đều cho đánh qua. Yagami Kyo nhìn về phía không trung nơi nào đó. Tại một viên trong đám mây mặt, chính cất giấu một người. Hắn từ qua tới nơi này thời điểm, cũng đã cảm giác, có thể lợi dụng vũ không thuật cũng chỉ có Yagami gia tộc người. Mà còn, hắn còn cảm giác một cổ khí. Đây cũng là chỉ có Yagami gia tộc nhân tài có được. Từ hai điểm này trên, hắn liền vô hình trong lúc đó khẳng định, quả nhiên là hắn Yagami gia tộc người. À đây, Yagami cương đám người nhìn về phía không trung. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Phía bên kia liền núp ở trong đám mây mặt. Đồng thời, cũng phi thường nghĩ biết rõ. Hắn rốt cuộc là người nào? Đối với Yagami Kyo nói, núp ở không trung người, cười lạnh nhìn phía dưới Yagami Kyo. Hắn cũng không bởi vì Yagami Kyo thật có thể làm được đem chân mình cho đánh qua. Mà còn, cũng phi thường hướng xem hắn rốt cuộc là đánh như thế nào qua hắn hai chân. 5 giây thời gian, lặng lẽ đi qua, đường 5 giây trôi qua. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Yagami Kyo thân thể trong nháy mắt biến mất. Yagami Kyo thân thể vừa biến mất, liền lập tức nghe được từ không trung truyền tới một tiếng vang thật lớn. Đoàng đoàng đoàng, một tiếng vang thật lớn sau. Tiếp lấy lại liên tục mấy lần bộc phát ra to lớn thanh âm. Mà lúc này, ở phía dưới tất cả mọi người, cũng đều nhìn thấy không trung nhiều hơn một đạo thân ảnh. Nhưng bởi vì ở thiên không quá cao, không người nào có thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể là nhìn thấy một cái bóng mà thôi. Ở giữa trời cao hai người, không ngừng tiến hành kịch liệt đụng nhau. Thuần lực lượng đụng nhau. Thể thuật trải qua chiêu. Đại xa thế, đối diện thần bí nhân. Ở trên tay ngưng tụ ra một đám lửa sau. Hướng Yagami Kyo đập tới. Uy lực rất mạnh. So Yagami cương còn muốn cướp. Cơ hồ có thể với Yagami Kyo so sánh. Đại xa thế, Yagami Kyo cũng lấy giống vậy cách thức. Đánh trả phía bên kia, mới vừa rồi thuấn di đi tới trước người đối phương lúc. Dừng một cái liền lập tức công kích. Phía bên kia cũng dễ dàng đưa chân đi ra, cùng với đụng nhau về mặt sức mạnh. Hai người lực lượng tương đương, nhưng là cũng không có thi triển toàn lực. Đây là một loại phi thường ăn ý tưởng, cũng không có ngay từ đầu liền thi triển ra toàn bộ thực lực. Đương hai đám lửa đụng nhau, sinh ra nổ lớn sau, hai người không nhìn bên trong nổ mạnh đi ra hỏa diễm. Lần hai vọt vào, đang nổ ra trong ngọn lửa, triển khai điên cuồng chiến đấu. Loại này người điên giống nhau hành vi, nhượng Yagami cương đám người xem kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới phía bên kia lại có thể với phụ thân chiến đấu tới mức này, bát trĩ nữ. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, ăn mặc áo choàng thần bí nhân, bước lướt đi tới Yagami Kyo trước người, hai tay khoanh đến cùng, tiếp lấy mãnh liệt hướng Yagami Kyo đòn nghiêm trọng đi qua. Bịch bịch Yagami Kyo né tránh không kịp, ăn phía bên kia liên tục thi triển chiêu thức, cuối cùng tại nắm đầu hắn nổ mạnh ra hỏa diễm thời điểm. Thần bí nhân hai tay nắm chặt. Sau đó nện ở Yagami Kyo trên thân thể, đánh rơi, hưu Yagami Kyo thân thể nhanh chóng từ không trung tung tích. Nhưng khi sắp đập xuống đất thời điểm, thân thể chính là dừng lại, ngay tại hắn mới vừa đá xuống đến, thần bí nhân từ nhanh chóng tung tích, hiển nhiên là đã sớm đoán được hắn chính xác sẽ giữ vững thân thể. Muốn mượn tung tích cách thức, một cước đưa hắn bước vào trong đất. Chẳng qua là hắn cũng đánh giá thấp Yagami Kyo thực lực. Tại hắn bị đánh rơi thời điểm, hữu quyền cũng đã tại xúc lực. Cho nên, đương thần bí nhân tung tích, muốn một cước đưa hắn bước vào trong đất thời điểm, Yagami Kyo linh hoạt xoay người. Sau đó nhanh chóng đem xúc lực tốt quả đấm, cuồng bạo đánh vào thần bí nhân trên gương mặt. Phanh, hưu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.